Trong rừng sâu có một con ưng tinh đầy phép thuật. Nó thường tìm bắt những người con gái xinh đẹp về làm vợ. Thậm chí đến các nàng công chúa của quốc vương và long vương cũng không tránh khỏi nguy hại này. Trong làng ở dưới chân núi có một chàng thanh niên tên là Ta Thô. Chàng ta có một người yêu xinh đẹp ở cùng thôn. Họ thề non hẹn biển, nguyện sẽ thành vợ thành chồng. Ngày lành tháng tốt đôi bên đã định, chỉ còn chờ đợi đến ngày tổ chức hôn lễ mà thôi. Đêm trước ngày hôn lễ, Ta Thô nằm ngủ. Bỗng chim bao thấy thổ công hiện lên nói: "Này chàng trai, họa sắp đến rồi đấy. Trưa ngày mai con ưng tinh sẽ đến cướp cô dâu. Thế nhưng con đừng sợ, đừng sợ. Trưa ngày mai con hãy chuẩn bị sẵn cung tên, lên nấp trên cây cao trước cửa nhà. Hễ khi nào thấy một đám mây, con hãy nhớ nha, khi nào thấy một đám mây đen bay đến gần nhà thì nhắm vào đó mà bắn. Ưng tinh chính nấp ở trong đó đấy, nhất định sẽ trúng tên. Con nghe rõ chưa?" Nói rồi thổ công biến mất. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Ta Thô theo lời thổ công chỉ bảo, chuẩn bị sẵn cung tên, ẩn người trên thân cây chờ đợi. Mặt trời đứng bóng, quả nhiên nhìn thấy có một đám mây đen bay lại. Ta Thô dương cung nhằm thẳng vào đám mây mà bắn một phát. Mũi tên vút đi xuyên vào đám mây. Chỉ thấy đám mây bỗng cuộn lên, rồi từ đó đổ xuống những dòng máu như mưa. Đám mây cứ chao đảo một lúc, chao đảo, rồi bay mất. Ta Thô nhảy xuống, chạy đến, thấy vũng máu đen ngòm, vừa mừng vừa kinh ngạc. Biết ưng tình đã bị trúng tên, chàng liền theo vết máu chạy đi truy tìm. Ta Thô muốn xuống, nhưng vách đá thẳng đứng lại trơn trượt, không làm sao mà xuống nổi. Chạy đuổi một ngày trời, tìm kiếm thêm một hồi lâu nữa, vẫn chưa có cách nào xuống hàng. Ta Thô mệt mỏi, gối đầu lên đá mà ngủ. Trong giấc mơ, Ta Thô lại thấy thổ công hiện ra, nhìn chàng, cười và nói: "Chàng trai dũng cảm, mũi tên của con rất mạnh. À, tuy chúng ưng tình nhưng vẫn chưa giết chết được nó đâu. Con đã quyết tâm tìm diệt nó đến cùng. À, thì ta chỉ cho con bí mật xuống hang động. Trên miệng hang phía bên trái có một khối đá nhỏ tròn và nhặn bóng. Con chỉ cần dùng tay gõ vào đó 3 cái thì có thể xuống được hang động dễ dàng đấy con." Ta Thô tỉnh lại, rất vui mừng khi nghe thổ công báo mộng như vậy. Chàng liền tìm trở lại miệng hang. Quả nhiên bắt gặp ngay một khối đá tròn kia. Ta Thô dùng tay gõ mạnh vào khối đá 3 cái. Lập tức những tiếng động ầm ầm, mặt đất bắt đầu rung chuyển. Hang động tối đen giờ đây trở nên sáng rực. Từ bên dưới, một cầu thang đá vươn lên đến miệng hang. Ta Thô phấn chấn trong lòng, tay thủ sẵn cung, rồi từng bước đi vào hang. Cứ đi, một lúc đường hang lại rẽ ngoặt, rồi lại rẽ trái, rồi lại rẽ phải, rẽ đến 18 lần. Cuối cùng, trước mắt Ta Thô bỗng thoáng rộng ra, một tòa lâu đài nguy nga hiện ra sừng sững, khiến Ta Thô ngớ người, bất ngờ. Không ngờ đến con ưng tinh lại sống trong một tòa lâu đài như ông hoàng thế này. Ta Thô lần tìm vào bên cạnh hồ, giữa sân. Chàng bắt gặp một thiếu nữ xinh đẹp, nhưng giờ đây trông tiều tụy. Thiếu nữ đang giặt áo quần. Ta Thô nghĩ, đây hẳn là một thiếu nữ bị ưng tinh bắt về giam trong này. Nghĩ vậy, Ta Thô bèn tiến lên hỏi: "Dạ, chào cô nương. Thế có phải cô nương bị ưng tinh bắt về đây không ạ?" Thiếu nữ thấy chàng trai xuất hiện thì rất vui mừng, gật đầu lia lịa và đáp: "Ồ, phải, em chính là con gái quốc vương. Trong lâu đài này còn có thêm 12 người khác cũng bị bắt về làm vợ hắn đấy." Ta Thổ nói: "Ừ, Ưng Tình đã trúng tên của tôi. Hắn bị thương rất nặng. Tôi chỉ lùng theo đây thì phải bằng mọi cách diệt hắn. Cô nương có biết hiện hắn giờ ở đâu không?" Thiếu nữ đáp: "Dạ, hắn đang ở phòng riêng của hắn. Thế nhưng muốn giết được hắn, trước hết phải làm được 3 chuyện. Thứ nhất là trộm thanh bảo kiếm của hắn này. Thứ hai là phải đậy kỹ 13 khạp thuốc của hắn này. Thứ ba, cần phải chờ hắn ngủ mới được hành động." Tà Thổ vui mừng nói: "Ồ, vậy thì chuyện này nhờ các công nương giúp một tay." Thiếu nữ sung sướng nói: "Vâng, vâng ạ, tôi sẽ tìm các chị em làm giúp chàng chuyện này. Chúng tôi ai cũng mong có ngày thoát khỏi móng vuốt của con Ưng Tinh này." Thiếu nữ nói rồi quay đi vào lâu đài. Hồi lâu, thiếu nữ cùng mấy cô gái nữa chạy trở ra, báo là Ưng Tinh đã ngủ say, các hạt thuốc đã đậy kín và thành kiếm báu cũng đã trộm được, trao cho Tà Thổ. Tà Thổ nắm bảo kiếm, tìm vào tận phòng Ưng Tinh. Con yêu bị trúng tên, nằm mê thiếp đi. Liền bị Tà Thổ vung kiếm, chém liên làm 3 khúc. Con Ưng Tinh mới thật sự bị tiêu diệt. 13 cô gái vui mừng, reo vang hoan hỉ. Họ ca hát, nhảy múa, vây lấy người anh hùng Tà Thổ. Tà Thổ an ủi vỗ về họ, rồi chỉ cho họ con đường trở lên mặt đất để về quê hương. 13 cô gái lưu luyến, không muốn rời Tà Thổ. Cuối cùng, trước khi chia tay, công chúa con quốc vương trao cho Tà Thổ một chiếc vòng ngọc, rồi nói: "Chàng à, sau này trở lại, chàng hãy ghé hoàng cung thăm em nhé." Tà Thổ gật đầu, hứa là sẽ đến thăm nàng. Chờ cho các cô gái đã đi hết, Tà Thổ cũng chuẩn bị quay trở về. Đúng lúc ấy, bỗng có một giọng thiếu nữ vang lên: "Này, này, anh ơi! Anh ơi, anh cứu hết bọn họ, chẳng lẽ không cứu em sao? Em đây, em chính là con gái Long Vương đây." Tà Thổ ngạc nhiên lắm, tìm khắp nơi, nhưng chẳng hề thấy bóng dáng người nào cả, mà chỉ thấy trên tường một con cá vàng bị đinh ghim vào đó. Tà Thổ nghĩ, à, chẳng lẽ đây chính là con gái Long Vương ư? Nghĩ thế, Tà Thổ bước tới, dùng tay nhổ chiếc đinh ra. Trước mắt lập tức sáng lên một vầng hào quang, con cá vàng biến thành một thiếu nữ chừng 17-18 tuổi gì đó, xinh đẹp, duyên dáng. Cô gái nói: Ôi, em cảm ơn anh đã cứu mạng em. Em mời anh về nhà chơi, cha em nhất định sẽ cảm tạ anh đấy." Tà Thổ lắc đầu nói: Nhà cô ở Long Cung thì tôi làm sao mà xuống đó được chứ?" Thiếu nữ cười nói: "Không lo, điều đó chỉ cần đem 13 khạp nước thuốc kia đập vỡ đi, chúng tạo thành một dòng nước chảy mạnh, sẽ đưa chúng ta dễ dàng mà." Tà Thổ nghe lời, liền đập vỡ 13 khạp nước thuốc. Nước chảy ra tạo thành một dòng chảy mạnh, phút chốc đưa cả hai người về đến Long Cung. Long Vương sau khi biết chuyện Tà Thổ cứu con gái mình khỏi tay Ưng Tinh thì vô cùng cảm kích, liền cho mở tiệc linh đình chiêu đãi chàng trai, đồng thời ngỏ ý muốn chàng kết hôn cùng con gái của mình. Tà Thổ thực tâm nói: "Dạ bẩm Long Vương, tôi đã có một người vợ sắp cưới rồi ạ. Đúng ngày hôn lễ, tôi phải truy theo con Ưng Tinh này và giết bằng được nó. Nàng chính đang chờ đợi tôi trở về. Thật vô cùng cảm tạ thịnh ý của Long Vương ạ." Tà Thổ một mình rồi lên ngựa phóng như bay trở lại quê nhà. Tà Thổ gặp lại người vợ chưa kịp cưới của mình. Sau đó, Tà Thổ tổ chức lại lễ cưới. Tà Thổ tặng vợ mình chiếc vòng ngọc của công chúa tặng và viên ngọc trai đeo cổ của công chúa Long Vương, rồi dìu vợ lên con ngựa quý. Họ đưa nhau thưởng ngoạn sơn thủy hữu tình. Từ đó, sống bên nhau hưởng trọn những tháng ngày hạnh phúc.